Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà ngủ, căn bản cũng không chú ý tới đôi tay của anh, đã đưa vào phía dưới chăn, rồi bắt đầu thăm dò thân thể mềm mại. Trong căn phòng an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của anh và cô, tiếng thở gấp từ khóe miệng cô thoát ra. Cô hô hấp không kịp, anh từ trên môi cô rời đi, ánh mắt đen đã đốt lên ngọn lửa cực nóng. Cô xấu hổ nhìn chằm chằm vào mắt anh, rồi lo lắng di chuyển thân thể. Đây không phải là phong cách của anh. Anh không phải sớm nên như là hổ đói, ăn cô vào trong bụng rồi sao? Gò má của cô trắng nõn ửng hồng kiều diễm, ánh mắt long lanh như nước, lông mi thật dài khắc sâu vào trong lòng anh. Anh rời tầm mắt đi chỗ khác. Anh còn chưa tắm. Tiếng nói vừa dứt thì bóng dáng của anh đã biến mất sau cửa phòng tắm. Lưu lại cô, ngồi ôm chăn không biết như thế nào cho đúng cả. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm. Cô một nửa cảm thấy tức giận, một nửa cảm thấy may mắn. Tức giận vì anh hôn cũng thành ra như vậy rồi, lại còn từ trên người cô mà tránh ra. May mắn là anh dừng lại, nếu không tối nay cô nhất định sẽ giống như nhiều buổi tối trước, bị anh chơi đùa tới toàn thân bồn chồn không thể rời giường. 5 phút sau, tại thời điểm anh xuất hiện ở trước mặt cô, chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh. Cô biết cô đã sai lầm rồi, ban đêm của cô bây giờ mới bắt đầu mà thôi. Đài Bắc vào tháng 4, mưa dầm liên tiếp, bầu trời mây mù trắng xám, giống như là lưu luyến cái khoảng không gian này, thật lâu mà không tiêu tan. Ánh mặt trời núp sau tầng mây, loáng thoáng lộ ra một chút sáng người, rồi đem vị trí chính tặng cho mưa tháng tư. Thành Minh đã qua 2 tuần lễ rồi, trời mưa liên tục vẫn còn chưa kết thúc. Mặc dù không phải mưa tầm tã, nhưng thi thoảng ngừng nghỉ, thi thoảng rơi xuống, khắp nơi đều bị ướt nhẹp. Bầu trời luôn mờ mịt, đè nén tâm tình của mọi người, cái gì cũng đều không hăng say. 20 tháng 4, ngày Cốc Vũ. Ngạn ngữ có nói, Cốc Vũ không mưa giao hồi điền chủ. Năm nay Cốc Vũ đến đã xua tan đi sự lo lắng của mấy tuần lễ trước. Sáng sớm trời đất bắt đầu trong, ánh mặt trời đã lâu không còn chiếu mãnh liệt cả một vùng. Giống như mặt trời ban cho Lăng Nguyên ai ái một ngày thật tốt, để cho cô dưới ánh mặt trời, nghênh đón một sinh mạng kỳ diệu. Trong khoa phụ sản, quanh quần hành lang màu trắng là một âm thanh, y tá vội vã đi tới đi lui. Khó có được thời tiết trong xanh, bệnh nhân trong bệnh viện so với mấy ngày trước lại càng đông hơn. Mặc dù sắp đến giờ tan việc, nhưng bệnh nhân đến khám xếp hàng vẫn dài không dứt. Cô y tá đã bận rộn một ngày, trên mặt nụ cười thiên sứ đã sớm bay đến cái góc nào rồi. Cô y tá đi đi lại lại ở cửa, vẫn liếc mắt chú ý khóc khuất, chính là một cô gái kỳ quái. Thân thể nho nhỏ co rúc trong chiếc áo choàng màu trắng, những sợi tóc đen dài che đi một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ lộ ra 2 con mắt to đen láy, có sự hoảng sợ cùng với lo lắng. Lăng Nguyên Ái vốn đang cố gắng che giấu mình, căn bản là không biết chính mình trong trang phục này lại khiến cho người ta phải chú ý đến. Nơi này chính là khoa phụ sản, dạng người nào cô y tá chưa từng thấy chứ? Từ thiếu nữ ăn vụng lén lút tới nạo thai, cho tới vợ chồng trung niên muốn có con, cô y tá đã sớm thấy nhưng không thể trách, giống như là cô gái lén lút kia, nhất định là vị thành niên gạt cha mẹ làm loạn với bạn trai, làm ra cả mạng người. Ai, đúng là không thể nhìn bề ngoài của một con người. Thấy thường việc đời như cô, cũng không khỏi cảm thán ở trong lòng. Cô gái nhỏ này nhìn có vẻ ngoan ngoãn, không ngờ cũng có tác phong cởi mở. Bọn trẻ bây giờ càng ngày càng lăn lộn, ngay cả biện pháp an toàn cũng lười dùng. Cô y tá kinh bỉ liếc mắt nhìn Lăng Nguyên Ái một cái, làm cho cô sợ hãi co lại trong chiếc áo khoác. Một đầu khác, cô y tá có giọng nói tốt kêu cả ngày, âm thanh còn lớn hơn mà máy hát. Người kế tiếp, số 191 Lăng Nguyên Ái. Thân thể nhỏ vừa trong góc hơi chấn động một chút, nhỏ giọng lên tiếng. Là tôi ạ. Bên kia cô y tá bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng không được lại dùng âm thanh cỡ to mặc bắt cô. Lăng Nguyên Ái, ai là Lăng Nguyên Ái vậy? Các bà mẹ đang chờ đợi bắt đầu nhìn xung quanh, cô y tá lại tiếp tục tìm kiếm gọi. Lăng Nguyên Ái, có ạ. Từ trong góc truyền ra một tiếng vang trả lời. Các bà mẹ hướng góc nhìn đến, một thiếu nữ mặt đỏ bừng giơ tay lên cao, hướng về cô y tá nhỏ mà xấu hổ cười. Cặp mắt hình trăng lưỡi liềm thật là đáng yêu. Các bà mẹ lưỡng lự bắt đầu cười. Cuối cùng tất cả các bà mẹ ở khu chờ đều hướng về phía Lăng Nguyên Ái mà cười đáng yêu. Cô y tá bất đắc dĩ liếc mắt xem thường. Lăng Nguyên Ái, nơi này là bệnh viện, không phải là trường học. Gọi tên cô rồi thì tới đây có là được không? Không cần phải đáp có, còn không qua đây. Lăng Nguyên Ái lúc này mới phản ứng, cuống quýt đi về phía. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net